Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 88, tựa như ảo mộng tới ngăn trở đảo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Bích Lam như giặt rửa trên bầu trời. Một cái khổng lồ mà uy phong lăng lăng kim đồng thần ưng. Ở dương cánh bay lượn. Trên đó, bò một cái đen nhánh nhược quán tiểu đồng. Chỉ thấy trên thân thể của hắn, một mảnh đen nhánh, nhưng lại không có một chút quần áo ngăn che. Hắn quang mông đít nằm ở chỗ này, đầu nhỏ về phía trước kinh ngạc xem xét đến phía trước. Xa xa nhìn lại, giống như nằm một cái màu đen tiểu quy. Mới vừa đàn biên bức đã xem tiểu tuệ minh có chút mông lung buồn ngủ bỏ đi không còn một mống. Cũng không biết tại sao rõ ràng phô thiên cái địa, kết bè kết đội ở nơi nào nhào tới, thế nào ở một tiếng ưng gáy sau đó, lại tan thành mây khói đây. Hắn xác nhận hắn không phải là ảo giác, bởi vì, hết thảy cảm giác, đều là như vậy chân thực. Hơn nữa mới vừa ưng gáy nói rõ, con vật khổng lồ này kim đồng thần ưng cũng phát hiện sự dị thường này tình huống. Cứ như vậy. Hắn quyệt quang mông đít, trốn ở thần ưng rộng lớn phần lưng, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, rất sợ lại có cái gì tình huống quỷ dị xuất hiện. Thực ra, chính hắn cũng biết, chính là chân chính xuất hiện cái gì tình huống quỷ dị cùng có cái gì người xấu hoặc quái vật tập. Kích, chỉ bằng bây giờ hắn này nửa heo sữa quay trạng thái, cũng là một chút bận rộn cũng không giúp được. Ngược lại hay lại là đại gánh nặng, nhưng là, bản năng phản ứng lái hắn vẫn là như vậy, cảnh giác quan sát. Hoàn toàn không có buồn ngủ, nhưng là, cứ như vậy, con mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước. Kim đồng thần ưng xuyên vân phá vụ, ở đó xanh thảm mênh mông bầu trời xanh bay nhanh mấy trăm dặm, lại cũng không có xuất hiện nữa tương tự tình hình. Tiểu tuệ minh dần dần có chút buồn ngủ, tối hôm qua luyện công rằng co nửa đêm, lại gặp sứ giả giám thị, mà luyện công không cẩn thận lại oanh bạo một cái, vội vàng chạy trốn, vì lưu lại thời gian lên dây cót tinh thần cùng hai vị lão tổ loạn tán dóc nửa đêm. Sáng sớm lại trải qua kịch liệt như vậy mà tàn khốc chiến đấu. Sau đó chiến đấu dư âm trực tiếp là đem chính mình bắn cho nướng thành này đen nhánh bộ dáng. Bây giờ thân thể hành động không một chút nào thuận lợi. Xoay người cũng tốn sức. Cũng không biết này tiểu thân bản linh kiện đã hỏng bao nhiêu. Cũng không có thời gian kiểm tra một chút. Chính là có thời gian kiểm tra. Cũng không có ai cho hắn làm. Không chỉ như thế. Này một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái. Cũng là để cho hắn lúc nào cũng cảm giác buồn ngủ mông lung. Mệt mỏi vô lực, hắn nhẹ nhàng sờ một cái còn khảm nạm ở da thịt bên trong báo bút lông sói chi bút. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Hắn ở đó hợp thể cảnh cường giả đối oanh chung có thể lưu lại một giọng. Chẳng những là kia trước phạt gân tẩy tủy nổi lên rất mãnh liệt dùng. Còn có này hợp thể cảnh hậu kỳ chi hồn luyện hóa thành báo bút lông sói chi bút. Cũng là nổi lên tính quyết định tác dụng, thay hắn chặn lại phần lớn công kích. Nếu không, hắn liền tại nơi này nhấc tâm xuống mật tư cách cũng không có. Trực tiếp sớm bị đánh thành cho cạn bả. Không đúng, liền đống cạn bả đều không phải là. Trực tiếp liền do cố thể bốc hơi thành chất khí rồi. Hắn nghĩ như vậy, dần dần, hai cặp mí mắt trong nháy mắt, liền bắt đầu nói đến đánh nhau. Vừa mới bắt đầu, hắn cố gắng liều mạng cố gắng chống đỡ, kiên quyết không thể nhắm lại con mắt nha. Nếu không, không phải là gặp tình trạng bị đánh chết hoặc là ăn. Chính là chỗ này đại điểu một lược đá hậu, đem ta cho điên hạ tầng mây, vậy coi như thật bi kịch. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Nhưng là, không biết sao, hôm nay thật giống như cùng ngày xưa bất đồng, bất kể hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng, hắn vẫn là không có đầu thắng Chu Công, mí mắt một rũ, đen nhánh quang mông đít hướng bên cạnh lệch một cái. Chỉ chốc lát sau, liền vù vù lên tiểu ngáy khò khò. Lệ lệ lệ, đột nhiên, thần ưng bắt đầu thét dài thê lương kêu to lên. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Phảng phất là gặp cái gì đáng sợ tình trạng hoặc là đáng sợ đồ vật một dạng hoặc như là ở truyền. Âm cầu cứu như thế. Cứ như vậy, nhiều tiếng không ngừng, sắc trời đã là trạng vạng tối. Ánh nắng chiều đem nửa bầu trời cũng nhuộm đỏ bừng một mảnh. Nhất là trong bầu trời kia từng đống, nhiều đóa, một mảnh phiến vân thải, bị nhuộm đỏ diễm diễm. Thỉnh thoảng còn có mấy đóa bị khảm lên kim sắc khung. Trông rất đẹp mắt, cũng có một chút phiến trạng thái đám mây. Dần dần di động, dần dần liên tiếp thành một cái khối lớn bất quy tắc đồ hình. Một hồi là lao nhanh tuấn mã, một hồi hữu hóa là một cái phiêu phiêu dục tiên dịu dàng bay trên trời nữ tử. Một hồi, lại biến thành nhất tá diện mục giữ tợn quái thú chi mặt. Cứ như vậy, kia phiến vân thải biến hóa càng ngày càng nhiều. Bốn chu vân thải cũng tụ họp tới, càng tụ càng lớn. Chỉ chốc lát sau, kia cơ hồ một nửa bát ngát không trung đều bị kia ngay ngắn một cái khối đám mây cho che phủ đi. Lệ lệ lệ, kia to lớn nần ưng tiếng kêu cũng là càng lúc càng thê lương. Hai cái hó cai, kinh ngạc nhìn tiền phương giữa không trung kia dần dần tụ kết nửa bên thiên vân thải. Lưỡng đạo ánh sáng màu vàng ở hó cai bên trong vừa phun ra nuốt vào. Lộ ra rất là cổ quái. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha cáp, hắc hắc hắc hắc hắc hắc, đột nhiên. Từng trận tiêm lệ vô cùng tiếng cười đột ngột vang dội ở trên trời dưới đất. Tiếng cười kia phiêu hốt bất định, nhiếp nhân tâm phách, nếu như là tâm trí không kiên người hoặc là nhát gan người. Tuyệt đối sẽ lập tức ngất xỉu. Lệ lệ lệ, đột nhiên. To lớn thần ưng dừng lại cấp tốc bay về phía trước tường. Cao minh mấy tiếng, sau đó một cái rời qua một bên, liền muốn tránh qua ngay phía trước che khuất bầu trời khối kia bất quy tắc đỏ bừng nạm vàng rực rỡ. Tươi đẹp đám mây, hướng một hướng khác bay vút đi. Ha ha ha ha, muốn chạy trốn sao? Bảo bối, không muốn ném xuống ta sao? Hắc hắc hắc. Chỉ thấy kia phiến hiện đầy suốt nửa bầu trời đám mây. Đột nhiên, cũng di chuyển nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, liền đem thần ưng phía trước cho lấp kín chết. Hắc hắc hắc, nghịch ngợm, đến, tới, để cho cô nãi nãi xem thật kỹ một chút. Liền nghe kia đám mây bên trong, một đạo kiều mị mà vang dội thanh âm chậm rãi nhớ tới. Phảng phất là một cái thanh âm cô gái. Nhưng là, nàng như có như không lộ ra một cổ quái dị cùng chói tai. Để cho người ta nghe cả người đều giống như nổi lên một mảnh trông. Dần dần chỉ thấy kia bao trùm nửa bầu trời rực rỡ tươi đẹp đám mây bắt đầu bộc phát âm trầm. Phảng phất là muốn cho kia đêm tối nhanh chóng thật sớm nghênh đón tới một dạng dần dần. Đám mây trung ương đột ngột mà nhanh chóng bắt đầu biến ảo. Chỉ thấy một tấm đại vô biên vô hạn màu xanh nữ nhân mặt. Đột nhiên, liền trực tiếp xuất hiện ở đó nửa bên thiên vân thải trên. Nàng lông mày rậm, con mắt mà sáng ngời. Trong đồng tử, cái bóng ngược ra đại địa trên rất nhiều tình hình. Mục đồng thả nghiêu, tiểu phu đốn củi, nông phu làm ruộng, thiếu nữ hoán giặt rửa vân vân bất đồng thế gian bách thái ở nàng hai mắt trong nháy mắt bên dưới. Không ngừng biến đổi, so với sơn nhạc còn khổng lồ mũi cũng ở đây không ngừng biến hóa. Một hồi tựa như mỏ ưng, một hồi tựa như củ tỏi, một hồi vừa tựa như mũi tên thủ. Dễ thấy nhất là dưới mũi phương vậy đối với ngọn lửa cháy mạch môi đỏ mọng. Tựa như ánh nắng chiều cháy hừng hực một dạng phảng phất trước kia toàn bộ vạn đạo sáng mờ. Đều tại nơi nào ngưng tụ mà biến thành môi bộ dáng. Lệ lệ lệ, to lớn kim đồng thần ưng ngửa đầu ré dài không ngừng. Trong đồng tử, vốn là vừa phun ra nuốt vào được sáng tắt kim quang. đã biến thành hai cổ thẳng thông trời đất quang thúc màu vàng. Hai cái đại đại móng vuốt, bắt đầu trên dưới vận động, nó phảng phất là đang làm trước trận chiến chuẩn bị, nhưng là, ở đó nở mặt trước mặt, hình thể to lớn kim đồng thần ưng phảng phất như là một mực nhỏ yếu con ruồi một dạng phảng phất. Nàng nhẹ nhàng phun một ngụm khí, kia kim đồng thần ưng cùng kia nằm ở đem trên lưng ngủ say tiểu tuệ minh đều phải bị thổi được vô. Ảnh vô tung, trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh, một trận cuộc chiến sinh tử, có lẽ là chịu chết cuộc chiến, đang ở đầy trời cuồng phong liệt liệt bên trong, chậm rãi nổi lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.